Chương 181, Uzumaki nhất tộc năng lực. Tiểu tử, tên tiểu quỷ này trong cơ thể có một loại rất năng lượng đặc thù, thoạt nhìn hẳn là cũng không đơn giản. Đây là Ozma vừa rồi đối với yêu nguyệt theo như lời nói, cũng là hắn sở dĩ cải biến giết chết cái này bé gái nguyên nhân. Tiên huyết vào trong miệng, nhàn nhạt năng lượng trực tiếp trên không trung rạch ra, nguyên bản bởi vì bắt kỳ đại xà tại chính mình trong đầu không gãy lìa đằng, làm cho yêu nguyệt vậy có chút mệt mỏi tinh thần vậy mà đang nhanh chóng khôi phục. Không chỉ như vậy, ngay cả thể lực đều cảm giác sự dư thừa rất nhiều, cả người đều thay đổi tinh thần. Mà hết thể này, đều là bởi vì cô gái này anh tiến nhập trong miệng mình dòng máu, ẩn chứa năng lượng cường đại so với cùng người thường hoàn toàn bất đồng huyết dịch. Chẳng lẽ là nàng trong đầu hiện lên một thân ảnh, đó là một cái tóc hồng đỏ mắt thiếu nữ, mà mái tóc màu đỏ là trong thế giới này Uzumaki nhất tộc tiêu chí, cô gái kia tên là Hương Lân, chính xác mà nói là vòng xoáy Hương Lân. Hồ Cả Nỉ Dạ Trung cũng không có minh xác vạch vòng xoáy kia Hương Lân sinh ra ở cái thôn đó, chẳng qua căn cứ nói bóng nói gió có thể suy đoán ra đến, phải là cái này bị hủy diệt thảo nhân thôn. Đương nhiên, nguyên lấy trung thảo nhận thôn bị hủy diệt thật sự là rất nhiều năm sau đó, mà bây giờ thì là bởi vì yêu nguyệt nguyên nhân của bọn hắn mà sớm hủy diệt. Năm đó Uzumaki nhất tộc bị diệt lúc, lại không ít tộc nhân trốn tới, lưu lạc tứ phương, trong đó có nhất mạch liền ở nơi này thảo nhận thôn an cư lạc nghiệp, trở thành phô thông một nhà cư dân. Mà Hương Lân, chính là Uzumaki nhất tộc hậu đại, mái tóc màu đỏ cùng với có năng lượng khổng lồ dòng máu chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vì lúc đó không có để ý, cho nên ngay từ đầu ở nhìn thấy cái này bé gái thời điểm yêu nguyệt trong lòng cũng loáng thoáng cảm giác mình quên cái gì, chẳng qua cũng không có cùng vòng xoáy Hương Lân liên tưởng đến nhau. Nếu không phải là Ozma rằng nói, cái này Hương Lân chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay chính mình. Ở xác nhận thân phận của đối phương sau đó, yêu nguyệt cũng đã bỏ đi giết chết ý nghĩ của đối phương. Vòng xoáy này Hương Lân ở nguyên lấy chung cũng không có biểu hiện ra cường đại gì năng lực chiến đấu. Tất qua của nàng phụ trợ năng lực cũng tương đương cường đại. Jin Tạ Mạ Cạ Gũ Dạ Tâm Nhãn, Uzumaki nhất tộc năng lực một trong. Chính là bởi vì Hương Lân có tốt đẹp chính là năng lực cảm nhận, mới có thể nắm giữ phạm vi cực lớn tầm địch thuật. Hai mắt khép kín mở ra tâm nhãn phía sau, bán kính số lượng 10 km trong vòng đều có thể dùng trả cờ dạ cảm giác được cử động dị thường. Mặt khác, nếu có đã đặc định trả cờ dạ, còn có thể cảm giác được cặn kẽ vị trí cùng hướng đi. Nhân số của đối phương cực kỳ đặc thù, cứ thế tốc độ di động đều có thể rất cặn kẽ nắm giữ. Thể có thể chữa trị, Uzumaki nhất tộc năng lực một trong, đi qua cắn da của mình, liền có thể khôi phục tự mình hoặc người khác trả cờ dạ cùng thương thế. Trả cờ dạ xích, Uzumaki nhất tộc năng lực một trong, đem trả cờ dạ trong nháy mắt bạo phát phía sau hình thành xích, có thể ràng buộc hắn người thậm chí vi thú. Yêu Nguyệt không biết có phải hay không là tất cả Uzumaki nhất tộc cũng có thể nắm giữ cái này ba năng lực, hay hoặc là thuyết chỉ có đặc định có chút Uzumaki nhất tộc có thể sử dụng năng lực này. Chẳng qua Yêu Nguyệt đi qua nguyên lấy có thể xác định, vòng xoáy này Hương Lân là có thể sử dụng Jin Tạ Mạ Cạ Gũ Dạ Tâm Nhãn cùng thể có thể chữa trị hai cái này năng lực. Còn như người thứ ba trả cờ dạ hắn ở nguyên lấy chung chỉ từ Uzumaki cờ tì nạ trên người thấy qua. Chẳng qua nghĩ đến Hương Lân nếu có thể sử dụng trước lưỡng loại năng lực, như vậy loại thứ ba chắc cũng là không nói chơi. Hơn nữa chăm chú trước lưỡng loại năng lực, mặc dù không có bất kỳ công kích hiệu quả, chẳng qua ở phụ trợ thượng tuyệt đối là tương đương cường đại. Đang quan sát tầm địch quân mặt, Jin Tạ Mạ Cạ Gũ Dạ Tâm Nhãn là có thể cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn cùng so sánh, mà thể có thể chữa trị, ở có chút lĩnh vực thậm chí là so với Su Nạ chữa bệnh nhận thuật càng cường đại hơn nữa thuận tiện. Đối với một nhân tài như vậy, nếu dưới sự trùng hợp đến trong tay chính mình, như vậy tự nhiên là không có giết chết đạo lý. Nhìn ở trong tay mình như trước kêu khóc Hải Nhi, cùng với chính nhất khuôn mặt cầu xin nhìn về phía mình Su Nạ, yêu nguyệt khỏe miệng hơi nứt ra, sau đó thuận tay đem đứa bé sơ sinh này hướng về Su Nạ ném qua. Về sau đứa bé này liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Su Nạ nhìn trực tiếp bị yêu nguyệt ném tới hài tử, cũng quýt đem đối phương tiếp ở trong ngực. Thận trọng thật giống như dễ dàng đụng bể thủy tinh giống nhau. Đặc biệt đối với yêu nguyệt vậy mà đồng ý làm cho đứa bé này sống sót, cương trong lòng bàn tay càng là sung mãn n ngoài ý muốn cùng kích động, ngay cả nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt nhi đều nhiều hơn ra vài phần thần sắc cảm kích. Nói thật, đối với yêu nguyệt bọn họ loại này hành quân gấp tiểu tổ mà nói, mang theo một cái chỉ bất quá vừa mới n tháng hải nhi là tương đương không có phương tiện sự tình. Chẳng qua vừa lúc Sú Nạ không cần tham gia chiến đấu, cho nên Tiểu Kiền Thúy để cho nàng làm một cái theo quân toàn chức vũ em coi là, bình thường liền phụ trách tiểu tổ trị liệu cùng với chiếu cố hải tử kia. Ngược lại yêu nguyệt bản thân cũng không có ý định làm cho Sú Nạ chiến đấu, đối với nàng loại này con bài chưa lật, vẫn là tuyết tàng tương đối khá, chỉ có ở thời cơ thích hợp bày ra, mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả. Còn như Sú Nạ cái này mặc dù nhưng đã qua trung niên, vẫn như cũ còn vẫn duy trì sự nữ thân Sú Nạ, như thế nào đi chiếu cố một đứa bé thời kỳ cho con bú hài tử, vậy hay cùng yêu nguyệt không có quan hệ gì. Thân là chữa bệnh nì dạ, hơn nữa còn là một nữ nhân, nghĩ đến Sú Nạ so với ai cũng biết rõ ràng điểm này, cho nên hắn tự mình vậy cũng đã nghĩ kỹ chiếu cố biện pháp, liền không cần yêu nguyệt đi qua hỏi. Cũng không gấp ly khai, mà là trước tiên đem từ thôn trang cướp đoạt đi ra binh lương hoàn kiểm số một cái, tuy là số lượng cũng không tính nhiều, chẳng qua cũng đủ bọn họ dùng cái 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa có thể từ địch quân giành được binh lương hoàn tuy là giảm mạnh, nhưng cũng không phải một điểm không có, hai người cộng lại nói, mới có thể kiên trì đến lần này cản nạ bị chiến dịch kết thúc. Đang nghỉ ngơi sau một lát, chỉnh lý hành trang, đoàn người liền tiếp tu cờ hựa nở dê về kia cán nạ bị chi cầu đi.